Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thân phận thật. Trên đài Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh hướng về phía Tôn Anh Thiên nói ra. Tôn Thành Chủ, người bất quá là Hạ Thành Thành Chủ, Kiếm Tông thuộc về Đông Thành Quản Hạt, Đông Thành Thành Chủ không tại, người nếu là muốn hành xử Thành Chủ quyền lợi. Người muốn hỏi một chút Xuân Thành Thành Chủ có đáp ứng hay không? Mọi người bị Đông Phương Mặc một câu làm cho không hiểu ra sao. Xuân Thành Thành Chủ, cái kia Ngũ Hành các chủ. Nghe nói giống như đã biến mất gần 100 năm. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Cứ việc có truyền ngôn nói vị này thần bí Tô các chủ trước một hồi lộ mặt qua. Nhưng là bất quá là truyền ngôn. Loại này truyền ngôn, gần 100 năm nay, ít qua sao? Cho nên, tại Tô Kỳ Đạo chưa từng xuất hiện tại công chúng trường hợp tình huống dưới. Mọi người vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao một lần kia tế linh sư khảo hạch, nhìn thấy Tô Kỳ Đạo người quá ít, mà lại cái kia quý gia cũng là hủy diệt. Tô Kỳ Đạo hành tung vẫn như cũ thần bí. Tôn Anh Thiên làm Hạ Thành Thành Chủ, tự nhiên sẽ chú ý những thành trì khác tình huống. Tô Kỳ Đạo thần bí biến mất. Hắn đã từng một trận ngờ vực vô căn cứ. Cái này Tô Kỳ Đạo còn trên không còn tại thế. Không chừng là tu luyện cái gì kỳ khó công pháp. Tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Cho nên, khi Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm, Tôn Anh Thiên cảm giác đầu tiên là căn bản không tin tưởng. Đông Phương Mặc, người cảm thấy lời này của ngươi ai sẽ tin tưởng? Xuân Thành Thành Chủ, không phải liền là Ngũ Hành các chủ Tô Kỳ Đạo sao? Vậy ngươi mời hắn hiện thân gặp mặt đi. Đông Phương Mặc cười lạnh. Tôn Thành Chủ, vừa rồi ngươi cái kia cấm chế lợi hại. Nhưng chính là Tô các chủ phá mất. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn là như thế chấp mê bất ngộ? Vừa nhắc tới cái này, Tôn Anh Thiên sắc mặt biến đổi một chút. Bắp thịt trên mặt có chút không tự chủ được run rẩy. Trung Châu đại lục bên trên 4 tòa thành trì. Nhưng thật ra là rất kỳ quái. Xuân Thành. Bởi vì có Ngũ Hành các, trở thành rất siêu nhiên tồn tại. Trung Châu đại lục bên trên rất nhiều chuyện, đều cùng Xuân Thành không có quan hệ gì. Cái này Ngũ Hành các trong mắt của thế nhân càng là thần bí. Mà chú ý Ngũ Hành các người, cũng bất quá là một nắm. Thu Thành, căn bản cũng không có một cái chân chính thành chủ. Nếu như nói là thành chủ lời nói, hẳn là Chu Thị Hoàng tộc. Nhưng là bất kể Trung Châu đại lục bên trên xảy ra chuyện gì, đều là Thu Thành lãnh ra mặt. Chu Thị Hoàng tộc người là khinh thường tham gia. Trên thực tế, cũng chỉ có Hạ Thành Thành Chủ cùng Đông Thành Thành Chủ trải qua thường xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Có những này nhận biết. Tôn Anh Thiên cười ha ha. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng bổn Thành Chủ là bị dọa lớn a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, ngươi liền có thể để Xuân Thành Thành Chủ, cũng chính là Ngũ Hành các chủ hiện thân. Đông Phương Mặc cười lạnh, cứ việc sắc mặt bởi vì vừa rồi lực lượng thần thức tiêu hao quá nhiều có chút khó coi. Nhưng là trong tay ngọc vô hình vẫn như cũ chống đỡ Lãnh Viêm. Hắn vừa rồi sở dĩ dám như vậy tùy tiện không đáp ứng Tôn Anh Thiên bất kỳ yêu cầu gì. Chính là trong đầu vang lên Ngũ Hành các chủ Tô Kỳ Đạo truyền âm. Tô các chủ, ngài hiện tại có bằng lòng hay không hiện thân? Đông Phương Mặc mặc dù không biết Tô Kỳ Đạo ở nơi nào, nhưng lại có thể truyền âm. Trong đầu vang lên chính là Tô Kỳ Đạo một tiếng cười khẽ. Tôn Anh Thiên cái này tôm tép nhãi nhép cũng biểu diễn không sai biệt lắm. Ta nếu là lại không hiện thân, ngươi phải làm sao a? Đông Phương Mặc khóe môi kéo một cái, lộ ra đẹp mắt ý cười. Nghĩ không ra. Cái này Tô các chủ cũng là rất có hài hước cảm giác người. Tôn Anh Thiên nhìn xem Đông Phương Mặc trên đài trì trệ. Không khỏi chế nhạo. Đông Phương Mặc, bổn thành chủ rất nhớ phải biết. Hiện tại, Xuân Thành thành chủ ở nơi nào a? Ngươi nhanh lên mời đi ra. Chấm ngoặc kép, Tôn Anh Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo lưu quang từ phía chân trời bên trong xẹt qua. Một cái thân ảnh màu tím chậm rãi rất là đột ngột xuất hiện ở bầu trời. Trời ạ, cái này, đây là đạp không mà được không? khi thấy bóng người này từ phía chân trời bình ổn bay tới, mà lại trong hư không tự nhiên nện bước bước chân thời điểm, đều sợ hãi thán phục ra cái từ ngữ này, đạp không mà đi. Ý vị này người này tu vi đã đến ngưng huyền cảnh. Ti chấm ngoặc kép, từng đợt hít vào khí lạnh, ngồi trên khán đài người, tu vi cao nhất chính là tại sơ tâm đỉnh phong, còn không có kinh lịch cái này sơ tâm cảnh thiên kiếp, còn không có bước vào khác một cảnh giới. Rất nhiều một đời người đều vây ở sơ tâm cảnh, muốn bước vào cái này một cảnh giới là khó khăn dường nào. Tất cả mọi người là rõ ràng minh bạch, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy đạp không mà đi về sau, trong lòng là vô cùng ghen tị cùng kích động. Ngay tại mọi người trong lúc khiếp sợ, đạo này thân ảnh màu tím chậm rãi bay xuống tại Tôn Anh Thiên trước mặt. Tôn thành chủ, đã lâu không gặp. Tôn Anh Thiên quả thực chấn sợ không nói ra lời. Trăm năm trước, khi hắn trở thành Hạ Thành thành chủ thời điểm, Tô Kỳ Đạo đã từng mang theo lễ vật đến đây chúc mừng. Vẫn là lúc kia gặp qua Tô Kỳ Đạo, nghĩ không ra, trăm năm trôi qua, Tô Kỳ Đạo dĩ nhiên bước vào ngưng huyền cảnh. Ngươi thật là Xuân Thành thành chủ. Tôn Anh Thiên đầu lưỡi có chút thắt nút, dĩ nhiên hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Tô Kỳ Đạo mỉm cười, cứ việc cũng không có tản mát ra cái kia lăng lệ uy áp, nhưng là Tôn Anh Thiên tại Tô Kỳ Đạo trước mặt, đã mất đi cái kia nguyên bản phách lối khí thế. Vừa rồi, ta đệ tử này Đông Phương Mặc không phải nói a, Kiếm Tông đến cùng muốn hay không đổi tông chủ, ngươi là hẳn là trưng cầu một chút ý kiến của ta. Phốc, chấm ngoặc kép, Tôn Anh Thiên rất không có hình tượng nôn thở một hơi. Hắn có chút choáng váng, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Tô Kỳ Đạo. Nhìn thấy Tôn Anh Thiên cái dạng này, Tô Kỳ Đạo có chút tăng cao hơn một chút thanh âm. Chẳng lẽ thân phận của ta, ngươi hoài nghi, ngươi thật là Tô Kỳ Đạo. Liền ngay cả vừa rồi tại một bên vẫn cảm thấy Bảo Trụ Lãnh Viêm tính mạng đã rất có nắm chắc lãnh. Gia Minh, giờ phút này cũng là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Tô Kỳ Đạo chau mày, lập tức phóng xuất ra mình cái này thật sự ngưng huyền cảnh uy áp, đem hai người bao khỏa. Các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Xuân Thành thành chủ, Ngũ Hành các chủ Tô Kỳ Đạo. Hôm nay là đặc biệt vì ta Ngũ Hành các đệ tử đến đây. Nói xong câu đó, Tô Kỳ Đạo tạm thời thu liễm khí thế của mình. Tôn Anh Thiên cùng Lãnh gia gia chủ Lãnh Gia Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật là có chút hô hấp khó khăn a. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Anh Thiên đang nghe Tô Kỳ Đạo câu nói này thời điểm, chỉ có một cái cảm giác, hối hận, tuyệt đối hối hận ruột đều thanh. Vừa rồi mặc dù hắn đã từng nghĩ tới những người này là Ngũ Hành các nhân mã, nhưng lại càng thêm cảm thấy, Đông Phương Mặc làm sao có thể có thực lực này, có thể mời được đến Ngũ Hành các. Hắn cuối cùng phán đoán sai lầm, coi là những người này là giả mạo tế linh sư. Tô các chủ, hiểu nhầm, đây tuyệt đối là hiểu nhầm. Tôn Anh Thiên lập tức yếu, cơ hồ là cúi đầu khom lưng. Tô Kỳ Đạo làm sao có thể nhìn không ra, mỉm cười, người không biết ta Ngũ Hành các người, cũng không gì đáng trách. Bọn hắn vốn là không ở bên ngoài đi lại, nhưng là ngươi uy hiếp hắn, ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Tô Kỳ Đạo giương tay chỉ trên đài cao Đông Phương Mặc. Xoa, chấm ngoặc kép, Tôn Anh Thiên quả thực có một loại ngược lại ấm ức cảm giác. Tô các chủ, cái này Đông Phương Mặc cùng Kiếm Tông, chấm ngoặc kép, cứ việc ý kia hắn đã tùy tiện nói qua, nhưng là tại Tô Kỳ Đạo trước mặt, cũng không dám lặp lại một lần nữa. Tô Kỳ Đạo mỉm cười, Tôn thành chủ, ta nghĩ ngươi ngay từ đầu liền lý giải sai. Ta nói tới vì ta Ngũ Hành các đệ tử mà đến. Ta chỉ, chính là hắn, chấm ngoặc kép, Tô Kỳ Đạo có chút giơ tay, chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc. Cái gì? Làm sao có thể? Tôn Anh Thiên nói cái gì cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Tại sao có thể như vậy? Tô Kỳ Đạo đến, giống như là một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy không nhỏ gợn sóng. Nhưng khi Tô Kỳ Đạo, lại càng giống là một khối vôi đầu nhập mặt hồ đồng dạng, nháy mắt nước hồ sôi trào cảm giác. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên là ngũ hành các đệ tử. Các ngươi ai nghe nói qua? Nháy mắt mọi người giống như là con ruồi không đầu một dạng hỏi thăm. Không có, từ chưa nghe nói qua. Đông Phương Mặc không phải thật sự đệ tử của kiếm tông sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ một người còn có thể bái nhập hai cái tông môn, trở thành hai cái tông môn đệ tử? Trung Châu đại lục người rất là bảo thủ, đối với tôn sư trọng đạo rất là coi trọng. Nếu như Đông Phương Mặc thật bái nhập hai cái tông môn, trở thành hai cái tông môn đệ tử, liền xem như lại cường hãn, đây cũng là một cái chỗ bẩn. Mọi người nghị luận, liền ngay cả kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam nhìn về phía Đông Phương Mặc ánh mắt đều có chút phức tạp. Hắn cũng không phải khác, rất là lo lắng Đông Phương Mặc danh dự. Mọi người dư luận là vô hình kiếm, kia là rất đáng sợ. Những nghị luận này, Tô Kỳ Đạo nghe được rõ ràng, nghiêng đầu, nhìn về phía trên đài Đông Phương Mặc. Câu tiếp theo, càng làm cho mọi người chấn kinh. Đông Phương Mặc, về phần cái này Lãnh Viêm, ta cảm thấy Tôn Thành Chủ sẽ đồng ý ý kiến của ta. Lần nữa trước đó, ngươi vẫn là đem ngươi thân phận chân chính nói cho bọn hắn đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, đưa tay từ trong ngực đem cái kia một viên viền vàng tử sắc ngọc bội lấy ra. Cầm trong tay, giơ lên cao cao, cái này một viên ngọc bội hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta Đông Phương Mặc, chính là ngũ hành các treo tên đệ tử. Ngọc bội kia, chính là ngũ hành các treo tên đệ tử thân phận ngọc bài. Đông Phương Mặc cao giọng nói ra thân phận của mình. Ta đi, ngũ hành các treo tên đệ tử. Đám người xôi trào. Cái thân phận này, giống như là một cái thần thoại. Liền ngay cả đang ngồi một mực xem như bình tĩnh Thái Cực Tông trưởng lão cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đứng lên, một chút môn phái nhỏ, đều là cầu người ta tới làm mình khách khanh, làm tông môn của mình treo tên đệ tử. Mà những này nổi danh tông môn, đều là tương hỗ mượn lực, như Thái Cực Tông dạng này tông môn, treo tên đệ tử chỉ có 3 tên. Mà cái này 3 tên đều là Trung Châu đại lục bên trên tuyệt đối nhân vật thiên tài. Nhưng là ngũ hành các, liền càng khủng bố hơn. Đều chưa nghe nói qua ai là ngũ hành các treo tên đệ tử. Bao nhiêu thiên tài đều bị ngũ hành các cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhất định phải nói có một cái. Đó chính là thật lâu trước đó cái kia Tuân nói gió. Nhưng là cụ thể có phải hay không, cũng không có tin tức xác thực. Nhưng là hôm nay, Đông Phương Mặc cứ như vậy thành ngũ hành các treo tên đệ tử. Đây coi như là một cái kỳ tích, mà lại Đông Phương Mặc một lần ước chiến, dĩ nhiên để thần bí nhất ngũ hành các chủ hiện thân. Mọi người cảm thấy đã nhanh không tiếp thụ được khổng lồ như vậy tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.